chuẩn bị dạo âm ti, Dương Sinh mau lên đại xe. Dương Sinh xin ân sư chậm chậm. Thưa có người hỏi con là muốn in tặng sách Địa Ngục Du Ký, khi cầu nguyện phải thắp nhang khấn trước mặt ông Táo, nhưng hiện nay bếp nhà nào nhà nấy đều đun bằng hóa lò, không thấy ở đâu. Còn ông đồ rau, ba cục đất nặng cao dùng để bắt nổi lên đun nấu, thì làm cách nào kiếm được ông Táo bây giờ? Thế Phật, nhà ở tiến từ bùn đất thấp bé tới xi măng cốt sắt cao to, mỗi người sống trong đó. Đâu có phải vì thay đổi bếp mà người ta quên ông Táo, để mất tiêu ông Táo luôn đâu. Thật ra chỉ là trang bị cho bếp đẹp đẽ hơn thôi. Nhớ lại thời xưa bếp núc dơ giấy, đầy khói, tro, mồ, hóng. Mã thần Táo vẫn còn giáng lâm mỗi nhà kia mà. Việc ăn uống của người đời đều phải lo liệu ở bếp. Ăn uống là việc để duy trì mạng sống, một ngày chẳng thể thiếu. Cho nên có câu hữu yên chi xứ tức hữu nhân, nơi nào có khói tức có người. Do đó nhân số thịnh suy mới gọi là nhân yên. Khói người, hiệu của ông Táo công gọi là Ti Mệnh Chân Quân, là vị chủ tể coi về mạng sống của trời và thức ăn của đất ban cho con người. Bếp xưa lò nay giống nhau vì đều dùng lửa nấu ăn, nên chẳng có gì khác biệt, cho nên còn gọi Táo Thần là Quả Thần. Cũng gọi là Quả Đức Tinh Quân, vua sao đức lửa. Lấy thần đèn mà luận thì ngày xưa châm dầu vào đèn, ngày nay bật công tắc. Tuyệt nhiên không vì thế mà thần thánh không giá lâm, đền đài miếu mạo. Chẳng kể khoa học phát đạt, kiến trúc cao ốc trăm tầng, tính linh của con người vẫn thế không hề giảm. Thần thánh vẫn ở sát bên ta, ông Táo vẫn ở trước mắt ta. Dương Sinh, à, thì ra thế, nhà cửa tuy kiến thiết tối tăng, nhưng gạo, muối, dầu, giấm vẫn dùng như xưa. Con đã lên đài sen mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới xuống đài sen, Dương Sinh, điện thứ 10 ở trước mắt. Đám đông ồn ào kia hình như tới nghinh tiếp chúng ta. Thế Phật đúng rồi, chuyển Luân Vương dẫn Minh Quang cùng tướng quân ra nghênh tiếp chúng ta, con mau đến làm lễ ra mắt. Dương Sinh lạy chào ra mắt chuyển Luân Vương. Kẻ hậu sinh là môn sinh của Thánh Đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung, phụng chỉ dạo thăm âm phủ viết sách, nay tới điện thứ 10 kính xin Minh Vương giúp đỡ phương tiện. Minh Vương chớ khách sáo, hai vị từ để nhắc điện tới để thập điện, trải qua hầu hết những ngã đường tối tăm, công cứu đời quả là cao sâu, kính mời vào trong điện nghỉ ngơi. Dương Sinh đa tạ Minh Vương tế Phật, vì thời giờ có hạn, tôi thấy chẳng cần phải nghỉ ngơi, xin trực tiếp dẫn Dương Sinh đi thăm các khu của điện thứ 10. Chẳng rõ ý của Minh Vương thế nào. Minh Vương, ý của Tế Phật đã như vậy, tôi cũng xin vâng. Dương Sinh, điện thứ 10 có điểm đặc biệt là tội hồn quá đông, vượt hẳn các điện phủ khác là tại sao? Minh Vương, bởi vì bản điện là địa ngục cuối cùng trong số các điện phủ, Chúa Tể chuyển luân là cửa ải của đường ra ngoài vĩ đại, cho nên các âm hồn ở âm phủ được chuyển bánh xe đều tụ tập tại đây, nên trách vụ của bản điện cũng rất bận rộn và phức tạp. Để tôi đưa lên quan sinh đài xem sự sống, tham quan. Dương Sinh đa tạ, đài này quá cao, thang lầu hồi chuyển, bắt thẳng lên mây, leo lên hẳn là hoàn toàn kiệt sức. Thế Phật, ta giúp sức con một tay để con leo lên. Dương Sinh cảm tạ sự giúp đỡ của ân sư. Thế Phật, muốn lên thang trời mà không dùng tâm lực thì làm sao lên nổi? Tu đạo không cầu tiến cuối cùng chẳng thể lên cao. Dương Sinh đã lên tới chóp đỉnh, phía trên giống hệt như cái đài quan sát, phía trước chỉ nghe tiếng rì rầm hỗn tạp, nhìn bốn bề mênh mông không thấy bến thấy bờ, đây là đâu đây? Thế Phật, muốn lên đài quan sát sự sống phải leo hết 360 bậc thang lầu, con số đó cũng là con số hợp nhất với con số một vòng trời. Chúng ta ở đây cũng đã là thiên đài, nên cách âm phủ cũng rất xa. Phía trước mênh mông một dải chính là tứ đại bộ châu. Bởi vì mắt huệ của con chưa khai mở, cho nên tầm nhìn bị giới hạn, để ta ném một viên ngọc sáng xuống. Dương Sinh, ân sư ném viên ngọc sáng ra như đêm sương gặp ánh sáng. Quả nhiên, cảnh sắc cực xa ở phía trước con đều thấy rõ, nhìn phía trước giống như từ trên không trung nhìn xuống mặt đất lớn vậy. Cảnh trí bốn phía khác biệt nhau, phía kia giống như nước Mỹ, dân chúng cư ngụ đông đúc, người đi lại và nhà cửa kiến trúc giống y như hình ảnh chiếu trên màn bạc. Thế Phật, quả đúng, đất đó là nước Mỹ. Ở trên thiên đài, có thể nhìn thấy hình ảnh của khắp từ Đại Bộ Châu, bánh xe chuyển vận của điện thứ 10 như rắc qua khắp trời, tùy nhân duyên mà chuyển sinh nơi các xứ. Đài này đã xem xét xong, chúng ta xuống chứ? Dương Sinh, dạ dạ. Tế Phật, vì thời giờ đã muộn, tình hình các ti của điện thứ 10, ngày khác tới thăm tiếp, xin cáo từ Minh Vương. Minh Vương thời giờ đã trễ, chúng tôi chẳng thể lưu giữ, lệnh cho các quan viên hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng mời ân sư trở lại hiện đường. Tế Phật, đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 56, dạo điện thứ 10, thăm hỏi, sở chuyển kiếp. Phật sống Tế Công giáng ngày 19 tháng 5, năm Mậu Ngọ 1978. Thơ, luân hồi lục đạo tháng vô kỳ, hướng thiện cần tu thiếu tráng thì. Nghịch nhĩ trung ngôn quân thiết ký, thần tiền sám vãng thượng năng truy. Dịch, luân hồi sáu ngã khổ muôn đời, hướng thiện tu ngay thuở thiếu thờ. Tiếng xấu lời hay ghi nhớ mãi, ăn năn tiền thanh mới nên người. Tế Phật, sáu ngã luân hồi như bánh xe chuyển động không lúc nào ngừng nghỉ, kẻ bị kẹp dưới bánh xe thành quỷ bánh xe rất hiếm có cơ hội trốn thoát tìm đường sống. Hy vọng trong cái chết chúng sanh tìm ra được cái sống, chớ nhắm gầm xe miệng cọp mà đâm đầu vào. Còn như sợ hay không sợ phải vào cửa địa ngục thì tin rằng đã là kẻ thông minh, hẳn đều hiểu rằng nên lánh xa là hay hơn cả, để còn kịp đến trước thần tiên sám hối lỗi lầm quá khứ, hầu kịp chuyến xe tiến về tương lai. Sửa soạn dạo âm ti, Dương Sinh lên đài sen. Dương Sinh, thưa con đã chuẩn bị xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật, bữa nay lại tới thăm điện thứ 10, gặp gỡ chuyển luân vương, đã tới nơi xuống đài sen. Dương Sinh, chuyển luân vương đã chờ sẵn phía trước để nghinh đón chúng ta. Minh Vương hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh lại tới thăm bản điện thứ 10. Lần trước vì thời giờ eo hẹp cho nên chưa thể giới thiệu tỉ mỉ cặn kẽ được, bữa nay có dịp may gặp lại tôi xin thân hành, hướng dẫn hai vị đi thăm các ti. Dương Sinh, cảm tạ Minh Vương đã tận tình chỉ giáo. Minh Vương, điện chuyển luân tuyệt đối không vì tình duyên, người nào nhận nghiệp báo của người đó, chuyển đông chuyển tây, vãn nam vãn bắc, điều căn cứ theo nhân duyên tạo tác của mỗi chúng sanh mà định. Bữa nay tôi xin hướng dẫn hai vị tới thăm sở chuyển kiếp, tới Phật, đạo và kiếp khác nhau. Kẻ hướng về đạo, chân thành tu tập thì đắc đạo quả, lên thiên đường không phải tới sở chuyển kiếp. Còn như kẻ không tuân đạo đức, phản bội luân lý, tự nhiên gặp kiếp và phải chịu sự phán quyết của ti sở chuyển kiếp. Minh Vương mau đi theo tôi, phạm vi sở chuyển kiếp cực rộng, các ti có người lo liệu, các hồ sơ án lệnh sở chuyển kiếp của bản điện chia làm 8 ti. Hai vị tới sở nghỉ ngơi, tại đây sẽ giới thiệu tình hình các ti, hầu tiện việc thông báo cho người đời được rõ. Dương Sinh, phía trước có biển đề sở chuyển kiếp, tội hồn do âm binh áp giải tới quá đông, âm binh đều phải trình hồ sơ lên các quan viên, không rõ họ sẽ giải quyết ra sao. Minh Vương mời hai vị vào trong nghỉ ngơi, tôi sẽ giải thích rõ vấn đề. Dương Sinh, các quan viên trong sở mới chợt nhìn thấy chúng tôi, đã đình mọi công tác, tất cả đều nghiêm chỉnh sẵn sàng đón tiếp chúng tôi. Thế Phật, Dương Sinh ngồi xuống đi. Minh Vương, đã hậu đãi như thế này, con chớ dục về. Minh Vương, đây là vị trưởng sở của sở chuyển kiếp. Trưởng sở hoan nghênh Thế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, việc phụng chỉ viết sách, tuy tốn hao nhiều máu và mồ hôi, những công lao vô cùng sâu dày. Minh Vương mời quý vị dùng trà, tôi xin giới thiệu tình hình 8 ti lớn của sở chuyển kiếp để thế nhân hiểu rõ thứ tự của việc chuyển kiếp luân hồi. Đầu tiên người chết phải qua Phúc Thần, Thành Hoàng, Âm Binh hoặc Quỷ Hắc Bạch Vô Thường, dẫn nhập Quỷ Môn Quan cùng tới giao bạ sảnh khai hồ sơ lý lịch, dù tới để du lịch hay nhận lãnh hình phạt cũng phải tuần tự trải qua từ điện số 1 tới điện số 9. Kẻ có tội đã hoàn tất việc thụ lãnh hình phạt thì được giao qua bản điện chuyển kiếp luân hồi. Nơi quan trọng nhất của bản điện là sở chuyển kiếp. Sở này được chia làm 8 ti. Thứ nhất, ti trang nghiệm. Thứ nhì, ti kê thiện. Thứ ba, ti khảo quá. Thứ tư, ti ân oán. Thứ năm, ti thọ mệnh. Thứ sáu, ti chi phối. Thứ bảy, ti chưởng kiếp. Thứ tám, ti thụ sinh. Thứ nhất, ti kiểm tra. Ti này lãnh nhiệm vụ sưu tra những tội hồn sau khi các điện đã xét xử và trừng phạt xong. Thủ tục này có hoàn tất tội hồn mới được lãnh giấy chứng nhận hết căn án. Trước khi đầu thai phải đến ti kiểm tra, khai báo để ti này kiểm soát lại, xem thủ tục ở các ngục trước đây đã thực hoàn chỉnh chưa và đúng hay sai. Nếu như sai hoặc không hoàn chỉnh sẽ bị kêu trở lại ngay lập tức. Phải làm như vậy là để phòng ngừa sự làm việc tắc trách của các âm hồn. Thứ nhì, ti kê thiện. Ti này sưu tra những người làm việc thiện, xem họ đã hành thiện được nhiều hay ít rồi mới quyết định cho họ hưởng phúc trạch dày hay mỏng. Lúc sống, nếu như chịu tu nhân tích đức, sẽ được đầu thai làm con trai nơi phước địa, lớn lên làm quan, nhẹ bước thanh văn, công danh hiển đạt, là phú thương ở nhà lớn. Của cải nhiều vô số kể, là kẻ Tây Tắng sau khi có gia cư, là kẻ được hưởng phước trạch của tổ tiên trọn đời vinh hoa phú quý,